Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, Naruto chứng màu hình bóng thẻ. Tan vỡ ninja đường. Naruto đến ninja cửa trường học. Hình bóng tạm dừng ở đang lúc hoàng hôn mưa trên đường phố. Sau đó Sasuke cũng thở hào hển đã chạy tới. Hai người quần áo chật vật. Nhìn một cái liền đều là mới tu luyện trở về. Sasuke Chidori đã học xong. Naruto không phục ồn ào bản thân lập tức cũng học được Rasengan. Cùng sau lưng Sasuke Uchiha Fugaku cùng Namikaze Minato chào hỏi. Đều nói nhà mình nhi tử tìm một đối thủ tốt. Nghe hai cái cha buôn bán tính lẫn nhau thổi. Uchiha Madara không lưu tình chút nào. Đơn giản như vậy cái nhẫn thuật lại còn muốn luyện tập nhiều lần như vậy. So với Izuna tố chất cơ sở kém xa. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Phải biết rằng, ở một vị gia trưởng trước mặt, ngươi không phải khen con trai của hắn đã là lỗi. Còn phản phúng, tình thương này phải là nhiều thấp nhỉ. Đừng nói Fugaku cùng Minato. Hashirama đều lúng túng. Madara, ngươi đừng nói như vậy. Sasuke và Naruto thiên phú cao vô cùng. Chỉ cần đợi một thời gian. Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara, hành, ở chiến quốc thời đại. Hắn đều sống không quá ngươi nói đợi một thời gian. Hashirama, cho nên mới muốn sáng tạo làng A. Madara ngươi quên chúng ta năm đó cùng nhau ở Hokage Nham bên trên. Chấm ngoặc kép, đệ nhất Hokage Bala Bala cùng nhà mình Apocalypse nhắc tới hồi ức giết. Uchiha Madara một mực tại hừ lạnh, nhưng lại có điểm giống là ở đáp lại đệ nhất đại nhân hồi ức. Xem phim khu lần lượt lại tới rồi không ít người. Liền Akatsuki thành viên đều tới. Cái kia một bộ đồ đen hồng y. Để Konoha ninja tại bọn họ chu vi cách xuất một đạo khu vực chân không tới. Uế thổ sống lại đây Dara càng là thấy Sasuke liền nhảy qua mà nói một đống bừa bộn nói. Cuối cùng vẫn là nhìn xong bệnh Itachi cùng Shisui trừng ra Seragon. Đây Dara mới. Chỉ có. Bệnh nhẹ uể oải về đơn vị. Naruto chạy tới cùng Nagato. Konan chào hỏi. Thuận tiện trước giờ biết Akatsuki đại thúc. Các đại ca. Cuối cùng liền Kakashi mang theo Obito cùng Lâm đều tới rồi. Hình bóng mới. Chỉ có. Rốt cuộc bắt đầu phát hình. Cùng bọn họ chỗ ở thời gian 900 giống nhau. Trong hình ảnh cũng là hoàng hôn bên trong Konoha thôn. Naruto khóa này ninja cũng đã là trung nhẫn. Nhiệm vụ trở về, mỗi cái nhà gia trưởng tới đón hài tử về nhà, cũng đưa ra hướng Hokage đại nhân cho bọn họ đệ trình thượng nhẫn ninja thư mời. Naruto cùng Sai đều không có cha mẹ, chỉ bất quá Sai lệ thuộc vào căn. Không cần người đến giúp hắn làm nhẫn thư mời hoàng hôn bên trong Konoha thôn tường hòa. An nhàn, ra nhiệm vụ trở về ninja cùng người nhà đi ở trên đường phố. Naruto ánh mắt dừng lại ở tiệm bánh gato, bánh sinh nhật trên biển quảng cáo, nghĩ như vậy ăn bánh ngọt nói, ta có thể mua một cái tặng cho ngươi a hát đột nhiên chui ra ngoài độc nhất thiếu niên. Đem tập trung tinh thần quan sát hình ảnh Naruto sợ hết hồn. Sasuke không hài lòng mà nhìn đem mình đẩy ra Sai. Uy, ngươi làm cái gì? Nhìn lấy lãnh tĩnh, kỳ thực bạo tì khí Sasuke không biết vì sao. Thấy Sai hắn liền đặc biệt khó chịu, rất muốn lập tức cùng hắn đánh một trận, ngược lại thì bị sợ hết hồn Naruto đem hắn kéo đẩy ra. Hai người cái này nháo trò, thật ra khiến Naruto không có rảnh chú ý trong hình ảnh tự xem đến người khác phụ mẫu vì hài tử mua. Bánh sinh nhật chúc mừng lúc, người một nhà dáng vẻ hạnh phúc, cùng với chính hắn cái kia ánh mắt hâm mộ, Sakura, trong hình ảnh thời gian. Chẳng lẽ là nhanh đến Naruto sinh nhật sao? Ino, bất quá cái này hình bóng phải nói gì gì đó. Mọi người cùng nhau lên làm thượng nhẫn ninja sao? Song O đều cao Shikamaru nói Naruto thượng nhẫn ninja thư mời có thể sẽ là Iruka hoặc là Kakashi. Giúp hắn điền, sở dĩ sẽ không làm không được thượng nhẫn ninja. Nha! Nhưng phía trước khủng bố vấn đáp bên trong không phải nói Naruto cùng Sasuke đến lần thứ tư nhẫn. giới đại chiến lúc đều vẫn là hạ nhẫn sao? Sách, chấm ngoặc kép, mấy người nhìn lấy xong quy đều thấp nha. Hận không thể đem hắn chừng không có. Cho dù ai đều có thể nhìn đi ra. Trong hình ảnh Naruto, muốn cái nhà, mà hắn có thể làm. Chỉ là nhìn lấy đệ tứ Hokage ảnh nham. Hồi ức ở Hanofuin Shiki bên trong. Phụ thân sờ đầu hắn lúc cảm giác. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku. Cái này hay không có biện pháp làm bạn nhi tử trưởng thành chết sớm phụ thân nhìn lấy hình bóng tâm. Lý đều cảm giác khó chịu. Uchiha Obito thì càng đừng nói ra. Tràn đầy đều là tội ác cảm giác. Trong hình ảnh 16 tuổi Uzumaki Naruto đẩy ra cửa phòng. Hắn ở trước cửa hít một hơi thật sâu. Học dường như trong nhà có người chờ đấy cái kia dạng hô to một tiếng chính mình đã trở về. Nghênh tiếp hắn là đen nhánh gian nhà. Đầy đất rác rưởi. Phốc, thật thảm a. Phòng này, Namikaze Minato ngữ điệu là ở cười. Trên mặt cứng đờ bắp thịt lại nói không thế nào có thể nói được với đi. Bị thấy hết gian phòng chi bẩn loạn Naruto không nói. Cái kia hình bóng vì sao lão phát hình hắn bi kịch một mặt a? Ngươi cái nhà này còn có đặt chân địa phương sao? Sasuke mắng một câu ngu ngốc. Ngay cả mình cũng sẽ không chiếu cố mình. Kakashi, không phải ta nói. Ngươi căn phòng này xác thực không thể ở. Naruto, Obito không nói chuyện. Còn đang tự trách không cách nào tự kềm chế. Akatsuki Hidden so với nha còn muốn không có tim không có phổi. Chỉ vào hình bóng cười ha ha. Bị Nagato trừng mắt một cái mới. Chỉ có, câm miệng, Iruka lão sư, cái kia a, chính là đồng kỳ ninja đều có phụ mẫu băng bọn họ xin thượng nhẫn ninja tư cách. Sở dĩ ta cũng muốn để Iruka lão sư giúp ta đánh thân mời. Trong hình ảnh Naruto từ trong nhà lui ra ngoài, tìm được Iruka, ăn mì sợi thời trang làm trong lúc lơ đãng nhắc tới chính mình tiểu thỉnh cầu. Chỉ tiếc bị Iruka một tiếng cự tuyệt. Xem phim Naruto khuôn mặt đều vặn ba. U oán nhìn lấy cũng ở xem phim khu Iruka. Vì sao à? Ta còn tưởng rằng nếu như là Iruka lão sư lời nói. Nhất định sẽ nguyện ý giúp ta đánh xin đâu. Còn không đợi Iruka trả lời. Trong hình ảnh Iruka ngữ nói ra chân tướng. Trước tiên, ngươi cần trở thành trung nhẫn. Móc lửng. Nha. A ha ha ha. Naruto ngươi quả nhiên vẫn luôn là cái hạ nhẫn. Ngao, đau, ngươi làm gì thế a lão? Inuzuka Hana, đừng quên Maito Jai, cả đời đều là hạ nhẫn không phải dập khuôn có thể từ vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng trong tay cứu. Vớt Konoha sao? Nàng nâng răng lỗ tai giáo huấn nha. Akamaru ở bên cạnh chi dám phát sinh kêu rên. Không dám lên đi giúp nha. Trong hình ảnh Iruka từng câu giáo dục Naruto, coi như người đánh bại Pain, trở thành cứu vớt Konoha anh hùng, nhưng là không thể lúc đó mở trường hợp đặc biệt. Cha của ngươi đệ tứ mục Hokage cũng là từ nhẫn giáo tốt nghiệp, sau đó trở thành hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ninja cuối cùng trở thành Hokage, trở thành cứu vớt toàn thôn đại anh hùng. Móc lửng, Iruka nhìn lấy trong hình ảnh chính mình. Lời không sai, thế nhưng cái giọng nói này cũng không thích hợp với lúc này Naruto tâm tình. Hắn chính mình kiểm thảo cùng với chính mình phương thức giáo dục. Quả nhiên, trong hình ảnh Naruto trực tiếp biểu hiện ra ngoài bất mãn của mình. Sau đó cũng chỉ có gương mặt lưu tại Hokage nham bên trên. Móc lửng, trong hình ảnh Naruto cố ý nhìn về phía tường. Thanh âm khàn khàn. Hokage nham cũng sẽ không hoan nghênh ta về nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi hình bóng trước mặt chăn đệm. Xem phim Naruto cũng theo tâm tình hạ. Nghe trong hình ảnh chính mình theo như lời nói. Tìm không ra bất kỳ phản bác lý do. Konoha thôn dân nhìn lấy hình bóng muốn nói điểm cái gì. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có thể nói cái gì. Ngay cả Iruka cũng chỉ là kêu một tiếng tên Naruto. Không biết lúc này nói cái gì đó thích hợp nhất. Namikaze Minato, xin lỗi, cho tới bây giờ không nói với ngươi quá những lời này. Fugaku cùng Hashirama nhìn lấy đệ tứ mục, cùng năm nào gần 12 tuổi nhi tử, cũng vì tâm tình của hắn cảm nhiễm. Trong hình ảnh Naruto ghé vào mì sợi phòng bàn trên nền. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu như cha của ta không phải Hokage, không phải ảnh nham ở trên anh hùng, có phải hay không sẽ không phải chết, còn có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ. Tenten chờ ta về nhà nói với ta hoan nghênh trở về. Dạy ta nhẫn thuật, giúp ta điền thượng nhẫn ninja thân mới. Chấm móc lờng, như vậy Naruto thật hiếm thấy a. Choji nhai miếng khoai tây chiên. Hiển nhiên là nướng thịt ăn chưa no cứu lại xem hình bóng. Ino, yếu ớt như vậy Naruto xác thực thật là hiếm thấy. Neji, mỗi lần thấy hắn đều ngốc hề hề lại tràn ngập nhiệt tình. Cùng Ly có liều mạng. Karin nhìn thoáng qua bên kia lông mày rậm, nhanh chóng xua tay. Không phải không phải không phải. Vẫn là Naruto nhìn lấy khá hơn một chút. Hành, các ngươi không cần lo cho ta. Móc lửng, hở, ngoặc kép chấm than. Sakura, thanh âm của ta. Trong hình ảnh là từ tiệm mì đi ra Uzumaki Naruto đang đụng với cãi nhau về sau rời nhà ra đi. Haruno Sakura, Sakura lấy ước hội làm lý do. Liều mạng lôi kéo danh nhân liền đi. Naruto, tuy là có thể cùng Sakura ước hội thật cao hứng. Thế nhưng luôn cảm giác ta biến thành công cụ người. Sakura xấu hổ giải thích. Không có không có, người nghĩ nhiều. Sasuke hừ một tiếng không nói chuyện. Itachi ở tâm lý thở dài. Phụ thân cũng sẽ không giúp ta nói chuyện. Trong hình ảnh Sakura tạo án nói. Cho nên mới là cái không có danh tiếng gì phế vật ninja. Ta cũng tốt muốn cái khiến người tôn kính đại anh hùng làm phụ mẫu a. Móc lửng, Sakura bụm mặt. A, ta không có đã nói như vậy. Nàng xem như biết Naruto cảm thụ. Không có đã nói đều bị tương lai hình bóng công bố ra. Công khai phạt mùi vị quá khó tiếp thu rồi. Bốn phía đều là không đồng ý nhãn thần. Shikamaru, ngươi nói như vậy có chút quá phận. Tuy là phiền phức, nhưng cha ta là thượng nhẫn ninja đội trưởng. Nhưng ở ra cũng là một phế xài lão cha. Thê quản nghiêm, ở mụ mụ trước mặt a. Lão cha a, thật là phiền phức. Đến đây lúc nào? Hắn bị sau lưng Narashikaku đánh. Ino quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình lão ba. Thở dài, gì cũng không nói. Cái loại này phụ mẫu, thật là có cũng được không có cũng được lạp. Móc lửng, nghe được câu này, Sakura đều nổ, lời như vậy thật là tương lai nàng nói ra khỏi miệng sao? Trong hình ảnh Naruto bởi vì cảm thấy Sakura đang ở trong phúc không biết phúc. Còn nguyên rủa cha mẹ ngôn ngữ mà cúi đầu, nắm thật chặt bàn đu dây dây thừng. Ta đã nói với ngươi a, anh đào, Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh. Naruto nắm chặt nắm tay cảnh chịu nhịn háo hức dáng vẻ. Đột nhiên nói, ngươi như vậy, thực sự rất đáng ghét. Ngoặc kép chấm than. Sakura còn nhớ rõ, mới bị phân đến một lớp thời điểm. Naruto biến thành Sasuke quân hỏi nàng đối với Naruto thấy thế nào. Lúc đó nàng không biết khi trước Sasuke là Naruto thay đổi. Hướng về phía sau chạy tới chân chính Sasuke quân nói Naruto là một không cha không mẹ cô nhi. Cho nên mới không có giáo dục như vậy. Nhận người chán ghét, đó là từ trước đến nay không nhìn nữ sinh truy phủng Sasuke quân. Lần đầu tiên mặt âm trầm, quay người cách xa hắn một chút. Lúc đó Sasuke quân nói, ngươi căn bản không hiểu cô độc tư vị. Ngươi rất làm cho người ta chán ghét. Đây là lần thứ hai. Nhưng những lời này không phải nàng bây giờ nói nha. Sakura có điểm không nhịn được. Nàng vẫn như thế thích Sasuke quân. Rất vui vẻ, rất vui vẻ. Từ nhỏ đã thích. Vì hắn thậm chí cùng bằng hữu tốt nhất Ino sụp đổ. Thế nhưng, bất luận là phía trước, vẫn là hiện tại, hay hoặc giả là tương lai trong hình ảnh. Đối với Sasuke quân mà nói, Naruto đều so với nàng trọng yếu hơn nhiều. Hôm nay cập nhật một ninja đường dự bị. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt rốt cuộc đã tới. Hắc Naruto Uzumaki Menma, có từng điểm anh đào dao nhỏ. Sau đó rồi cũng sẽ tốt thôi. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.